Vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tắc Hủ mặc một chiếc áo khoác gió dài, dáng người càng thêm cao ráo hứa. Phương Trì đứng bên cạnh anh ta, đang nói gì đó. Chu Tắc Hủ vẻ mặt uể oải, người phía sau tiến lên một bước, đưa T, H, U, O, C lá cho anh ta. Anh ta ngậm vào môi, người kia vội vàng châm lửa. Khoảnh khắc bật lửa sáng lên, trong đôi mắt đen láy của anh ta phản chiếu một ngọn lửa. Anh ta nhả ra một vòng khói, tay kẹp thuốc buông thõng, ánh mắt lơ đãng đảo qua, rơi vào người Diệp Anh. Diệp Anh còn chưa kịp nghĩ xem có nên chủ động chào hỏi hay không, bỗng thấy vai mình nặng trĩu, cánh tay của Ngô Nguyên Trạch đã khoác lên, giọng nói trầm thấp. Say quá, hơi chóng mặt, Diệp Anh theo bản năng muốn né tránh, nhưng lý trí mách bảo cô rằng, đối phương chỉ khoác vai một chút, nếu đột ngột đẩy ra sẽ đắc tội với đối tác của công ty. Ngô Tổng, cẩn thận bậc thang ạ, một giọng nữ trong trẻo, du dương vang lên. Diệp Anh quay đầu lại, thấy Ngô Hiểu Lê bước trên đôi giày cao gót đi đến, như chút được gánh nặng. Ngô Hiểu Lê đi đến bên kia Ngô Nguyên Trạch, vòng tay qua cánh tay anh ta, tỏ vẻ cực kỳ quan tâm và nhiệt tình. Em sợ anh uống say quá, một mình Diệp Anh không xoay sở được, vẫn là phải hai chúng ta cùng đưa anh về. Ngô Hiểu Lê nháy mắt với Diệp Anh, Diệp Anh rút tay khỏi cánh tay Ngô Nguyên Trạch, học theo anh ta, nắm lấy cánh tay của anh ta. Hai người một trái một phải dìu Ngô Nguyên Trạch, khống chế tay anh ta. Ngô Nguyên Trạch không thích cảm giác này, giống như bị hai người phụ nữ khống chế, gió thổi qua, rượu cũng tỉnh hẳn, liền nói. Không sao, tôi đỡ nhiều rồi, tự đi được. Ngô Hiểu Lê vẫn khoác tay anh ta không buông, miệng lưỡi dẻo như kẹo mạch nha, vừa đi vừa nói. Ngô Tổng, anh đừng khách sáo, có thể dìu anh là vinh hạnh của em ạ. Ngô Nguyên Trạch nhiều lần từ chối. Thật sự không sao, tôi đỡ hơn nhiều rồi, ít nhất để em dìu anh xuống bậc thang này. Ngô Hiểu Lê cười tươi như hoa, nếu anh có ngã có va chạm gì, lãnh đạo sẽ bắt em chịu trách nhiệm. Cuối cùng cũng xuống hết bậc thang, Ngô Nguyên Trạch vội vàng rút tay ra, đi về phía bãi đậu xe. Diệp Anh quay đầu nhìn lại, nhóm người trên bậc thang lần lượt bước vào cửa hội sở. Cô không biết Hứa Phương Trì có nhìn thấy cô hay không. Diệp Anh ngồi vào ghế lái, Ngô Hiểu Lê ngồi ghế phụ, Ngô Nguyên Trạch ngồi hàng ghế sau. Xe lăn bánh, Ngô Hiểu Lê chủ động bắt chuyện với Ngô Nguyên Trạch, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, khiến Ngô Nguyên Trạch đau đầu, đành giả vờ ngủ. Xe dừng trước cổng khách sạn, nhân viên mở cửa chạy đến, mở cửa xe cho người ngồi ghế sau. Ngô Hiểu Lê xuống xe, lại tiến lên đón, chưa kịp đến gần, Ngô Nguyên Trạch đã xua tay. Không cần tiễn nữa, tôi tự lên được. Chờ bóng dáng Ngô Nguyên Trạch hoàn toàn biến mất trong cửa khách sạn, Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm, nói với Ngô Hiểu Lê. May mà có cậu đến, là nhân viên chủ lực của bộ phận marketing, kỹ năng giao tiếp của Ngô Hiểu Lê hơn hẳn Diệp Anh. Trong các buổi giao tiếp xã giao, cô ấy khéo léo, linh hoạt, hào phóng, nhiệt tình và thẳng thắn. Những nhân vật có M, Á, U mặt kia, nếu có ý đồ xấu gì, cũng không dám giở trò với cô ấy. Một người có vẻ ngoài xông xáo và khó nắm bắt như cô ấy, nếu xảy ra chuyện dây dưa gì, e rằng phải lột da mới thoát được thân. Tối nay cậu uống rượu rồi, hay là đến nhà tớ nghỉ ngơi đi? Diệp Anh biết Ngô Hiểu Lê sống một mình, liền đề nghị. Được thôi, Ngô Hiểu Lê sảng khoái đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng riêng của hội sở, điện thoại của Hứa Phương Trì đặt trên bàn trà, chuông reo vang lên, trên màn hình hiển thị. Tiểu Diệp, Hứa Phương Trì đang rót rượu, trong tiếng ồn ào, không để ý điện thoại mình đổ chuông. Anh ta rót hai ly rượu, đưa một ly cho Chu Tắc Hủ bên cạnh. Chu Tắc Hủ liếc nhìn điện thoại của anh ta, lắc nhẹ ly rượu trong tay, thản nhiên nói. Điện thoại của cậu kia, Hứa Phương Trì quay đầu nhìn lại, đúng lúc này màn hình điện thoại tắt. Anh ta không mấy để tâm quay đầu lại, cụng ly với Chu Tắc Hủ. Là Tiểu Diệp, lát nữa mình gọi lại cho cô ấy. Hai người cũng mấy năm không gặp rồi nhỉ, Hứa Phương Trì nói, tìm thời gian gọi cô ấy ra ngoài, mọi người cùng nhau uống vài ly. Cách chương.